mà sau lưng Lâm Vân xuất hiện một tôn to lớn thất nhãn ma thần. Một cỗ hồng hoang cổ lão mênh mông thần uy đột nhiên tràn ngập cả phiến thiên địa. Tất cả mọi người lâm vào trước nay chưa từng có hoảng sợ bên trong. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm thất nhãn ma thần, phảng phất nhìn thấy thế gian bất khả tư nghị nhất sự vật. Thật là sợ lực lượng. Cái này, cỗ này mênh mông thần uy đến cùng là cái gì? Đơn giản khó có thể tin, một cái nhân loại có thể bộc phát ra mênh mông như vậy lực lượng. Hiện trường tất cả mọi người bị áp bách sát đất, ngay cả động đậy một ngón tay đều không thể làm được, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất chật vật sợ hãi than nói. Đây chính là lực lượng của ngươi sao? Khoác đầu nam nhân cũng là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn xem Lâm Vân, liền ngay cả hắn đều không thể lý giải cỗ lực lượng này cường đại. Bởi vì tại cỗ này như tinh thần mênh mông lực lượng trước mặt, hắn cảm thấy mình đơn giản ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Răng rắc soạt soạt. Lâm Vân cánh tay đột nhiên vỡ tan, sau đó đùi cũng đi theo vỡ tan, sau đó là lồng ngực cùng ổ bụng, đều nhao nhao đi theo vỡ tan. Mà vỡ tan địa phương không có đổ máu, cũng không có lật lên đỏ tươi huyết nhục, ngược lại là trắng bóng gỗ. Đạo cảnh phân thân mặc dù so phổ thông vũ giả thân thể mạnh rất nhiều, nhưng lại kém xa tít tắp Lâm Vân thân thể cường hãn, rất khó chịu đựng lấy hồng hoang ma thần lực lượng, cho nên thân thể mới có thể trực tiếp bạo liệt. Tại nhìn thấy Lâm Vân bạo liệt thân thể về sau, khoác đầu nam nhân lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ngươi chẳng lẽ chỉ là một cái khôi lỗi? Hắn đời này đối thực lực nhận biết, vào giờ phút này bị triệt triệt để lật đổ. Một cái bị viễn trình điều khiển khôi lỗi, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Kia điều khiển cái này khôi lỗi chủ nhân, lại đến tột cùng cường đại đến cái tình trạng gì? Khó có thể tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Khi khoác đầu nam nhân còn tại chấn kinh lúc, Lâm Vân sau lưng hồng hoang ma thần đã mở ra góc dưới bên trái cái thứ nhất mắt, lộ ra một đôi con ngươi màu xám, trong con mắt còn có không ngừng xoay tròn hình chữ đồ đằng. Lâm Vân hai mắt cũng đi theo biến thành màu xám, cũng đồng dạng xuất hiện xoay tròn hình chữ đồ đằng. Ma thần chi lực vô hạn hình pháp. Lâm Vân hai mắt đột nhiên bắn ra hào quang màu xám, sau đó hướng khoác đầu nam nhân tùy ý bánh một chút. Kế tiếp phát sinh sự tình, lại làm cho mọi người tại đây đời này đều không thể quên. Bởi vì Lâm Vân vẻn vẹn chỉ là cái này tùy ý thoáng nhìn, liền để khoác đầu nam nhân trực tiếp mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Hắn hai mắt trừng trừng, con ngươi phóng đại, ánh mắt đờ đẫn, trái tim ngưng đập, mạch đập đình chỉ chập trùng. Mặc dù bên ngoài thân không có một chút ngoại thương, nhưng lại đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy cái này cả đời đều khó mà quên được hình tượng, mọi người tại đây đều lộ ra tam quan vỡ vụn biểu lộ. Cái kia một chiêu miểu sát vương báo cường nam nhân, liền cứ thế mà chết đi sao? Vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút liền. Đây chẳng lẽ là ảo giác của ta sao? Là ta đang nằm mơ, nhất định là ta đang nằm mơ. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, làm sao có thể là chân thật? Tất cả mọi người không tự chủ được kinh hô, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại mọi người kinh hô thời điểm, Lâm Vân đã giải trừ hồng hoang ma thần. Kia cổ hồng hoang cổ lão mênh mông thần uy, cũng đi theo biến mất vô tung vô ảnh, liền phảng phất chưa hề đều chưa từng xuất hiện. Đám người thân thể đều đi theo khôi phục chi giác, nhao nhao từ dưới đất bò dậy, sau đó tại trên mặt mình hung hăng đến một bạt tai, dùng loại này ngu xuẩn phương thức, đến nghiệm chứng đây có phải hay không là đang nằm mơ. Đang giải trừ hồng hoang ma thần về sau, Lâm Vân kia vỡ tan thân thể, lại lần nữa sinh trưởng trở về. Đây chính là bất hủ thần mục đặc hữu tự lành năng lực. Tại thân thể sinh trưởng sau khi trở về, Lâm Vân lúc này mới đi đến khoác đầu nam nhân bên người, đem hắn trên tay hồn ngọc nát phiến đoạt lại. Mà lúc này đây, kia tám cái võ vương cường giả đều kích động hướng Lâm Vân trùng tới. Lâm Vân đại nhân, ta đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, xin cho ta đi theo ngươi đi. Lâm Vân đại nhân, thực lực của ngài để cho ta thật sâu tin phục. Chỉ cần ngài có thể để cho ta lưu tại ngài bên người, coi như làm năm làm ngựa ta cũng nguyện ý. Tám cái võ vương nhao nhao quỳ gối Lâm Vân trước mặt, mặt mũi tràn đầy si mê nhìn xem Lâm Vân, ánh mắt trở nên càng ngày càng thành kính, giống như trung thành nhất tín đồ, gặp được tín ngưỡng bên trong thần linh. Ta không thiếu ngưu cũng không thiếu ngựa. Lâm Vân lưu lại một câu nói kia về sau, liền tại mọi người thành kính trong ánh mắt, tiêu sái nghênh ngang rời đi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn sơn trại Lâm Vân một chút, cũng không có nhìn cái khác sơn trại cuồng ma một chút, hoàn toàn đem bọn hắn không nhìn. Đó chính là chân chính Lâm Vân sao? Cùng tên giả mạo quả nhiên khác nhau. Tốt có khí trận, tốt có quyết đoán. 8 cái võ vương đều phảng phất nhập ma. Si mê nhìn qua Lâm Vân đi xa bóng lưng, tốt nửa thiên đô không có phản ứng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 935, Âu Dương tu tổng căn cứ. Sau đó 2 tháng thời gian bên trong, hơn 300 khối hồn ngọc nát phiến bị Lâm Vân đạo cảnh phân thân từ thiên quốc cương vực từng cái địa khu lần lượt không ngừng thu thập trở về. Lâm Vân chỉ cần đợi tại Nam Hạ, thường thường liền có số lớn hồn ngọc nát phiến bị Viêm Long cùng Nam Cung Vương Tử vận chuyển trở về. Tại đem những này hồn ngọc nát phiến hết thảy dung hợp về sau, Lâm Vân thần thức cảnh giới trực tiếp đột phá, tăng lên tới đệ tứ cảnh vô thượng cảnh. Tại thần thức tu vi đạt tới vô thượng cảnh về sau, Lâm Vân thần thức có thể trực tiếp xuất khiếu, ở trong thiên địa tự do xuyên thẳng qua. Thần thức chỗ đến, phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả sự vật, đều đem không chỗ ẩn trốn. Tại thành công đột phá vô thượng cảnh về sau, Lâm Vân liền để Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long trở về, cũng đem tất cả đạo cảnh phân thân hết thảy triệu tập trở về. Đạo cảnh phân thân có thể siêu viễn trình điều khiển, coi như đưa chúng nó lưu tại Thiên Vũ Đại Lục, Lâm Vân đến thần vực cũng đồng dạng có thể điều khiển. Cho nên Lâm Vân dự định tại mình tiến về thần vực về sau, đem những này đạo cảnh phân thân lưu lại thủ hộ Nam Hạ. Một khi Nam Hạ gặp được sự tình gì, Lâm Vân cũng có thể điều khiển những này đạo cảnh phân thân đến cứu vớt Nam Hạ. Lâm Vân tại đi đến thần vực về sau, thực lực tất nhiên sẽ còn đột nhiên tăng mạnh. Khi đó Lâm Vân điều khiển đạo cảnh phân thân cũng đồng dạng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Nếu như chờ Lâm Vân trưởng thành đến võ thánh cảnh giới, liền vẻn vẹn chỉ là hắn điều khiển đạo cảnh phân thân, liền có thể đạt tới võ hoàng cấp thực lực, tại Thiên Vũ Đại Lục có thể xưng vô địch tồn tại. Tại đem tất cả đạo cảnh phân thân phong tồn tốt về sau, Lâm Vân liền bắt đầu tại hoàng cung bế quan. Đương nhiên hắn bế quan không phải là vì tu luyện, mà là vì đem thần trí của mình xuất khiếu, lấy thuần ý thức hình thức ra ngoài tìm kiếm Âu Dương Tu. Ý thức thoát ly nhục thể cảm giác phi thường kỳ diệu, phảng phất như là linh hồn bị từ trong thân thể tách ra, nhẹ nhàng không cảm giác được một điểm trọng lượng, mà quay đầu lại hướng thân thể của mình phương hướng nhìn lại, lại phát hiện thân thể của mình chính im ắng xếp bằng ở nguyên địa, liền phảng phất một cổ thi thể không nhúc nhích. Nếu là người bình thường thể nghiệm đến loại cảm giác này, nhất định sẽ cảm thấy phi thường khủng hoảng, sợ hãi ý thức của mình không cách nào trở lại thể xác bên trong. Mà Lâm Vân đối đây hết thảy thì sớm đã nhìn lắm thành quen, hắn thần thức xuất khiếu sau liền trực tiếp xuyên thấu vách tường, một ý niệm liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách, đi tới ngàn dặm bên ngoài trên hoang dã. Thuần hình thái ý thức hà không có đủ thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác cái này 5 loại giác quan, không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, ngửi không đến bất luận cái gì mùi, cũng chạm không tới bất luận cái gì vật thể, nhưng lại thần kỳ đến có thể cảm giác được thiên địa vạn vật. Đây là một loại vượt qua ngũ giác bên ngoài giác quan. Tại loại này kỳ diệu giác quan dưới, phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy sự vật, một bông hoa một cọng cỏ, một cây một thạch, một trùng một thu, đều hoàn toàn thu hết đáy lòng, liền phảng phất mở ra phạm vi cực lớn tâm nhãn. Nơi nào có ẩn tàng người sống, nơi nào có ngủ say dị thù, nơi nào có ám sát hội thế lực còn sót lại, nơi nào có Âu Dương tu cá lọt lưới, Lâm Vân tất cả đều nhìn một cái không sót gì. Thậm chí liền ngay cả chôn sâu ở sâu trong lòng đất thiên tài địa bảo, cũng đều bị Lâm Vân rõ ràng cảm giác được. Bất quá Lâm Vân đối với mấy cái này thiên tài địa bảo nhưng không có hứng thú, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một việc, đó chính là đem Âu Dương tu tìm cho ra. Lâm Vân cứ như vậy lấy thuần ý thức hình thái, ở trong thiên địa phiêu đãng dòng dã 3 ngày 3 đêm. Tại 3 ngày này 3 đêm thời gian bên trong, Lâm Vân đối thiên quốc cương vực tiến hành thảm thức lục soát, tìm khắp thiên quốc cương vực mỗi một tấc đất, tìm khắp cả thiên quốc cương vực mỗi một nơi hẻo lánh. Nhưng cuối cùng lại như cũ không có phát hiện, có hư hư thực thực Âu Dương tu người xuất hiện. Sự thật quả nhiên chính như Lâm Vân sở liệu. Âu Dương tu bản nhân sớm đã thoát đi thiên quốc cương vực, thậm chí hắn từ bắt đầu liền căn bản không có ở thiên quốc cương vực. Lâm Vân không có cách nào, đành phải tăng lớn lục soát phạm vi, đối thiên quốc cương vực xung quanh, tiến hành thảm thức lục soát. Lục soát phạm vi bao trùm Đông vực, Tây vực, Đông Hải, Tây Hải, Nam Hải. Tại cuối cùng 7 ngày lục soát về sau, Lâm Vân rốt cục tại Đông Hải nào đó phiến hải vực, đáy biển sâu đạt vạn mét tầng nham thạch dưới, phát hiện một cái cự đại trụ sở dưới đất. Cái trụ sở này quy mô phi thường to lớn, lớn đến đủ cùng Nam Hạ Vương Thành so sánh, chỉ ít có thể dung nạp mấy triệu người. Trong căn cứ bồi dưỡng lấy đại lượng cự nhân cùng kỳ dị sinh vật, trong đó còn có thật nhiều không có biểu diễn vũ khí sinh vật, chỉ dựa vào những này cũng đủ để chứng minh đây là Âu Dương Tu căn cứ, hơn nữa còn rất có thể chính là Âu Dương Tu tổng căn cứ. Cái trụ sở này chôn sâu vạn mét đáy biển phía dưới, liền cùng Long tộc bí cảnh đồng dạng bí ẩn, cũng khó trách không ai có thể đưa nó phát hiện. Lâm Vân thần thức một ý niệm, liền xuyên qua quá lớn hải tiến vào cái trụ sở này, sau đó đối cái trụ sở này tiến hành tỉ mỉ cảm giác. Rất nhanh Lâm Vân liền ở căn cứ trung tâm, phát hiện một cái ong hình lưới kết cấu kiến trúc. Tại cái này ong hình lưới kiến trúc bên ngoài, bao phủ một tầng ngăn cách không gian kết giới. Có tầng này kết giới bảo hộ, liền ngay cả Lâm Vân không gian di chuyển, cũng vô pháp di chuyển đến bên trong đi. Tại cái này bị không gian ngăn cách kiến trúc nội bộ, có một cái đổ đầy chất lỏng màu xanh biếc to lớn máng nuôi cấy. Cái này đổ đầy chất lỏng màu xanh biếc trong máng nuôi cấy, ngâm lấy một cái trần như nhộng nam nhân. Cái này trần trụi nam nhân giữ lại mái tóc dài màu xám, toàn thân cắm đầy truyền thâu năng lượng cái ống, trên thân tản ra khí tức cực kỳ mạnh. Khí tức kia ít nhất là cấp 3 võ hoàng tiêu chuẩn, hơn nữa còn có rất lớn thành trường không ở giữa. Bởi vì hắn khí tức trên thân, thời thời khắc khắc đều đang mạnh lên. Mặc dù loại biến hóa này rất khó phát giác, nhưng vẫn là có thể bị Lâm Vân cảm giác ra. Mặc dù Lâm Vân không dám hoàn toàn khẳng định, cái này trần trụi nam nhân chính là Âu Dương Tu, nhưng khả năng này lại là cực lớn. Cho dù cái này trần trụi nam nhân không phải Âu Dương, cũng vô cùng có khả năng trở thành Âu Dương Tu thân thể mới. Bởi vì Lâm Vân từ cái này trần trụi nam nhân trên thân, cảm giác được rất cường đại huyết mạch lực lượng. Đã Âu Dương Tu nắm giữ cấy ghép nhiều loại huyết mạch kỹ thuật, vậy khẳng định sẽ đem tất cả huyết mạch đều tập trung ở chính hắn trên thân. Cho nên cái này tập trung nhiều loại huyết mạch nam nhân, không phải Âu Dương Tu chính là Âu Dương Tu thân thể mới. Tại xác định điểm này về sau, Lâm Vân liền lập tức triệu hồi thần trí của mình. Chỉ là một ý niệm, thần thức liền vượt qua mấy vạn dặm khoảng cách, về tới trong thân thể của mình. Thần thức là một loại tư duy ý niệm, hoàn toàn áp đảo vật chất trí thượng, bởi vậy có thể vượt tốc độ ánh sáng di chuyển. Thần thức là vô hình vật chất tồn tại, không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào phát hiện, cho nên Lâm Vân hoàn toàn không cần lo lắng, hành động mới vừa rồi của mình sẽ đánh thảo kinh xà. Tại thần thức trở về thân thể về sau, Lâm Vân liền lập tức phá quan mà xuất, cùng Lâm Anh, Nam Cung Yến, còn có mẫu thân Dương Chiêu Thiền, vội vã gặp mặt một lần. Sau đó Lâm Vân liền tiến về Nam Hà cứ điểm, lại đối Nam Cung Vương Tử, Viêm Long, Trấn Quốc Quân bọn người bàn giao một chút chuyện trọng yếu, liền lẻ loi một mình tiến về Âu Dương Tu ở vào Đông Hải tổng căn cứ. Nếu như không phải là bởi vì Âu Dương Tu, Lâm Vân hiện tại đã chính thức bước vào thần vực. Lâm Vân tại Thiên Vũ Đại Lục cùng Âu Dương Tu dây dưa lâu như vậy, tiếp xuống cũng là thời điểm nên làm chấm dứt. Vì tiến về Âu Dương Tu ở vào Đông Hải tổng căn cứ, Lâm Vân ở nửa đường bên trên đổi ba con xui xẻo yêu thù. Tại dòng giả phi hành 3 ngày 3 đêm về sau, lúc này mới đã tới mục đích cuối cùng nhất địa. Tại đến mục đích hải vực về sau, Lâm Vân không có chút gì do dự, trực tiếp liền ngưng tụ ra hồng hoang ma thần, sau đó vận dụng không gian năng lực, di chuyển tới lòng đất vạn mét ha căn cứ. Lấy Lâm Vân thực lực hôm nay, tại Thiên Vũ Đại Lục đã không người có thể địch, hắn hoàn toàn có thể không chút kiêng kỵ hoành hành bá đạo. Vẻn vẹn quản Âu Dương Tu tổng trong căn cứ, tồn tại đại lượng cự nhân cùng kỳ dị sinh vật, Lâm Vân cũng vẫn như cũ dám đơn thương độc mã hoành sông. Tiến vào Âu Dương Tu tổng căn cứ về sau, Lâm Vân lần đầu tiên nhìn thấy hình tượng, chính là những cái kia người mặc trọng giáp cự nhân thị vệ. Bọn chúng đều ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉnh tề nhất trí sắp xếp tại nguyên chỗ, giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Vân, những cái kia sắp xếp chỉnh tề cự nhân thị vệ, trong mắt đều nhao nhao sáng lên hào quang màu đỏ. sau đó bộ pháp chỉnh tề nhất trí hướng Lâm Vân Trùng giết tới. Lâm Vân lập tức xuất ra huyết biên bức bảo kiếm, sau đó đem đại lượng nguyên khí rót vào đến bảo kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân trực tiếp một kiếm quét ngang mà xuất, phóng xuất ra một đạo vô hình nạp mệ kiếm khí, một nháy mắt liền đem tất cả cự nhân thị vệ toàn bộ chặn ngang cắt đứt. Mà Lâm Vân tự thân tu vi thì là liên tiếp không ngừng đi lên, bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tại giải quyết rơi những người khổng lồ này thị vệ về sau, Lâm Vân không có trực tiếp hướng Âu Dương Tu vị trí chỗ ở tiến lên, mà là tiếp tục thanh lý địa phương khác cự nhân cùng kỳ dị sinh vật. Âu Dương Tu làm việc cẩn thận như vậy, khó tránh khỏi sẽ cho mình lưu lại át chủ bài. Lâm Vân đợi chút nữa nghênh chiến Âu Dương Tu thời điểm, nói không chừng rất có thể sẽ dùng tới thần Long Quyền. Mà thần Long Quyền một khi thi triển đi ra, Lâm Vân tự thân năng lượng cũng sẽ bị toàn bộ hao hết. Khi đó lại đối phó kỳ dị sinh vật cùng cự nhân đại quân, liền lộ ra lực bất tòng tâm. Cho nên Lâm Vân nhất định phải tại cùng Âu Dương Tu giao thủ trước đem những người khổng lồ này đại quân toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Cự nhân số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng phần lớn đều tại võ vương cấp tiêu chuẩn. Lâm Vân căn bản không cần sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, cũng không cần sử dụng chu ma kiếm cùng huyết sát loa toàn tiêu, liền có thể đưa chúng nó tùy tiện đánh giết. Mà bọn chúng công kích đối Lâm Vân mà nói, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ là những cái kia võ tông cấp kỳ dị sinh vật, để Lâm Vân cảm thấy có chút khó giải quyết. Đối phó bọn chúng, Lâm Vân không thể không vận dụng ma thần hạch tinh lực lượng. Khi tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất về sau, Lâm Vân liền phảng phất trong nháy mắt biến thành người khác, trực tiếp thế không thể đỡ quét ngang hết thảy. Tại trải qua ngắn ngủi một khắc đồng hồ tiêu diệt toàn bộ về sau, toàn bộ trụ sở dưới đất cự nhân cùng kỳ dị sinh vật liền bị Lâm Vân dọn dẹp gần một nửa. Dọc đường phòng nghiên cứu cùng phòng nghiên cứu bên trong tất cả dụng cụ thiết bị đều bị Lâm Vân phá hủy đến không còn một mảnh, ngay cả một điểm hữu dụng tư liệu đều không có để lại. Khi Lâm Vân chuẩn bị tiến về kế tiếp địa điểm tiếp tục thanh lý lúc, bốn đạo thân ảnh đột nhiên rơi vào Lâm Vân chung quanh, đem Lâm Vân từ trước sau tả hữu bao vây lại. Bốn người này khí tức đều phi thường cường đại, tất cả đều đạt đến võ hoàng cấp bậc. Không cần nghĩ cũng biết, bọn chúng tất cả đều là Âu Dương Tu chế tạo người nhân tạo. Trước đó tại thuần ý thức hình thái dưới, Lâm Vân liền đối cái này trụ sở dưới đất tiến hành phi thường tỉ mỉ dò xét. Cho nên hắn đã sớm biết, căn cứ này bên trong có người nhân tạo, mà lại số lượng cũng không ít, tổng cộng có 10 cái. Lúc này xuất hiện 4 cái người nhân tạo, hiển nhiên chỉ là lúc đầu quân đội, chân chính lớn quân đội còn tại đằng sau. Đối diện với mấy cái này võ hoàng cấp người nhân tạo, ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất đã không cách nào cùng bọn hắn chống lại. Cho nên Lâm Vân không có chút gì do dự, trực tiếp liền tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, toàn thân trở nên giống như bàn ủi đỏ đậm thông sáng. 4 cái người nhân tạo không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đánh đòn phủ đầu đối Lâm Vân vây quét mà tới. Bên trái người nhân tạo tiên cơ khống chế, trực tiếp phóng xuất ra một đạo to lớn thiểm điện trụ, mãnh liệt oanh kích trên người Lâm Vân, trong trước mắt điện quang lấp lánh hỏa hoa văng khắp nơi, đem phương viên mấy chục mét khu vực bên trong mặt đất đều điện thành đất khô cằn. Lâm Vân trong nháy mắt bị điện giật đến toàn thân tê liệt, một thời gian lại bị dừng lại tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Bên phải người nhân tạo vội vàng nắm lấy cơ hội, từ trong miệng phun ra một đạo màu lam liệt diễm, mãnh liệt đánh vào Lâm Vân trên thân. Kia kinh khủng đến cực hạn nhiệt độ cao, kém chút liền để Lâm Vân bị động mở ra hình thái thứ ba. Lâm Vân lúc này vẫn như cũ không cách nào động đậy, chỉ có thể phát động cứng rắn chất hóa năng lực, từ thể nội sinh trường xuất đại lượng xương cốt, hình thành không thể phá vỡ áo giáp bao khỏa tự thân. Tầng này áo giáp không chỉ có thể cách trở nhiệt lượng, hơn nữa còn có thể ngăn cản dòng điện công kích, để Lâm Vân trong nháy mắt thoát ly địch nhân khống chế. Lâm Vân đang thoát khốn về sau, liền trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra chu ma kiếm, tay phải chém ra một đạo kiếm khí, tay trái phóng xuất ra thần long chi tức. Bên phải người nhân tạo trực tiếp bị kiếm khí bổ trúng, cả người đều bị cường đại kiếm khí ép bay ra ngoài. Mà bên trái người nhân tạo hạ chàng thảm hại hơn, hắn trực tiếp bị thần long chi tức đánh trúng, thân thể trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn biến mất. Mà còn lại 2 cái người nhân tạo thì đã vọt tới Lâm Vân trước mặt, thừa cơ đối Lâm Vân khởi xướng cận thân công kích.

chính là thường ngày cấp Lâm Vân báo cái bình an, để Lâm Vân biết Nam Hạ bình an vô sự. Âu Dương tu gian trá giảo hoạt, quỷ kế đa đoan, thích dùng nhất chính là điệu hổ ly sơn. Cái kia ngâm ở trong máng nuôi cấy Loãn Nam, còn không thể hoàn toàn khẳng định chính là Âu Dương tu. Nếu như kia Loãn Nam không phải Âu Dương tu, như vậy chân chính Âu Dương tu, khẳng định sẽ ở Lâm Vân tiến đánh cái trụ sở này lúc, thừa cơ đi tiến đánh Nam Hạ. Chính là bởi vì lo lắng điểm này, cho nên Lâm Vân mới rời đi Nam Hạ trước, căn dặn Trấn Quốc quân cách mỗi nửa canh giờ, cho mình truyền một đạo âm báo bình an. Vừa mới bắt đầu tiến vào cái trụ sở này lúc, Lâm Vân còn có chút lo lắng, đây có phải hay không là Âu Dương tu cái bẫy. Mà bây giờ thu được Trấn Quốc quân truyền âm, Lâm Vân cũng coi như có thể yên tâm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 937, Âu Dương tu cái bẫy. Nam Hà cứ điểm, chủ thành lũy truyền âm trong phòng, Trấn Quốc quân vừa này Lâm Vân truyền ra một đạo âm, tiếp lấy liền nghe phía bên ngoài vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Trấn Quốc quân trong lòng đột nhiên giật mình, vội vàng xông ra truyền âm thất đi bên ngoài xem xét tình huống. Khi hắn xông ra truyền âm thất lúc, bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Kia vừa trùng kiến lên cứ điểm tường thành, đã triệt để biến thành một vùng phế tích. Mấy vạn liên quân binh sĩ thi thể, ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, chồng chất thành núi thây biển máu cảnh tượng. Còn lại liên quân binh sĩ thì đều đứng tại chỗ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Viêm Long cùng Nam Cung Vương Tử, cùng các đại đế quốc võ đạo cường giả, cũng đều hỗn tạp tại liên quân bên trong, nhao nhao dùng ánh mắt cảnh giác nhìn lên bầu trời. Trấn Quốc quân cũng đi theo hướng bầu trời nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái mọc ra cánh rơi nam nhân, chính lơ lửng tại Nam Hà cứ điểm trên không. Nam nhân kia giữ lại mái tóc dài màu xám, trên trán mọc ra một đôi uốn lượn sừng thù, giống như ác ma viễn cổ sinh vật kết hợp. Ngoại trừ cái này lơ lửng bầu trời nam nhân bên ngoài, hiện trường liền rốt cuộc không nhìn thấy những địch nhân khác. Không có một đầu kỳ dị sinh vật, cũng không có một đầu viễn cổ cự nhân. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là cái này một địch nhân, lại làm cho ở đây đông đảo cao thủ đều hãi nhiên biến sắc. Bởi vậy có thể thấy được tên địch nhân này đến tột cùng không có nhiều đơn giản. Trấn Quốc quân lập tức đem cảm giác thả ra ngoài, đối với thiên không nam nhân kia tu vi tiến hành cảm giác. Mà tại cảm giác được nam nhân kia tu vi về sau, Trấn Quốc quân một trái tim nhưng trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Bởi vì nam nhân kia khí tức đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng, cường đại đến hắn hoàn toàn không cách nào cảm giác ra, đã cùng hắn hoàn toàn không tại cùng một cấp độ. Ngươi là ai? Yến Tuyết Đế Vương trước tiên mở miệng, đối bồng bềnh tại thiên không nam nhân hỏi. Vấn đề này hỏi được rất có triết học. Bầu trời nam nhân vỗ tay phát ra tiếng, sau đó cười lạnh nói ra, các ngươi không phải vẫn muốn đem ta bắt tới sao? Hiện tại ta liền xuất hiện ở trước mặt các ngươi lại vẫn hỏi lại ta là người như thế nào? Đám người nghe vậy trong lòng đột nhiên giật mình, nhao nhao lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi chính là Âu Dương Tu? Yến Tuyết Đế Vương khiếp sợ hỏi. Không có khả năng. Lâm Vân đã sớm đi Âu Dương tu tổng căn cứ, hiện tại đang cùng chân chính Âu Dương tu quyết đấu đó, ngươi cho rằng ngươi có thể lừa gạt đến chúng ta sao? Hắc khách đế vương mặt mũi tràn đầy chất vấn nói. Tự xưng Âu Dương tu nam nhân cười chào phúng nói, một đám tên ngu xuẩn, đến bây giờ còn không rõ sao? Ngươi có ý tứ gì? Ba Lan đế vương nheo cặp mắt lại hỏi. Đây hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Tự xưng Âu Dương tu nam nhân nâng tay phải lên, làm ra bắt bóp đồ vật động tác, phảng phất đã sớm đem toàn cục trưởng khống. Cái gì tại ngươi trong khống chế? Hắc khách đế vương mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Tự xưng Âu Dương tu nam nhân, hướng Yến Tuyết đế vương khinh bỉ bánh một chút. Xem ra các ngươi còn bị mơ mơ màng màng, đã như vậy vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết chân tướng, để các ngươi hết thảy chết được rõ ràng đi. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần không nói gì, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm bầu trời nam nhân. Bầu trời cái kia tự xưng Âu Dương tu nam nhân tiếp tục nói ra, Lâm Vân tại Đông Hải phát hiện cái trụ sở kia, đích thật là ta tổng căn cứ không sai. Nhưng các ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng, ta liền nhất định sẽ lưu tại tổng căn cứ đâu? Chẳng lẽ nói, Yến Tuyết đế vương mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh mà hỏi, Một cỗ dự cảm không tốt trong lòng hắn dâng lên. Tự xưng Âu Dương Tu nam nhân vỗ tay phát ra tiếng. Không sai, tổng căn cứ cái kia hư hư thực thực ta người. Chỉ là ta vì dẫn ra Lâm Vân mà cố ý an bài thế thân. Mà chân chính ta, sớm tại ta tất cả căn cứ phụ hủy diệt trước, liền đã rời đi tổng căn cứ. Lời này giống như một đạo kinh lôi, để mọi người tại đây biểu lộ trong nháy mắt hóa đá. Trong chúng ta bẫy, tranh thủ thời gian thông chi Lâm Vân tiểu vinh đệ. Yến Tuyết đế vương trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng quay đầu nói với Trấn Quốc quân. Trấn Quốc quân nghe vậy vội vàng xông về truyền âm thất, muốn này Lâm Vân gửi đi âm tần tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà vô luận hắn làm sao điều khiển truyền âm pháp trận, đều không thể để âm tần tín hiệu truyền ra ngoài. Đáng chết, vừa rồi rõ ràng còn có thể truyền đi. Trấn Quốc quân lập tức lâm vào tuyệt vọng. Trước một phút hắn mới cho Lâm Vân truyền âm, mà bây giờ lại không cách nào lại truyền đi. Cái này thời gian cũng thẻ quá chuẩn. Âu Dương Tu kia tiếng cười càn rỡ, ở thời điểm này đột nhiên vang lên. Đừng làm những cái kia không có ý nghĩa sự tình. Các ngươi cho là ta sẽ cho các ngươi xin giúp đỡ cơ hội sao? Ta đã sớm biết các ngươi mỗi nửa canh giờ liền sẽ cùng Lâm Vân lấy được một lần liên hệ, hướng hắn truyền đạt Nam Hà cứ điểm tình huống. Cho nên ta mới không có bắt đầu liền trực tiếp hiện thân, mà là chờ các ngươi truyền âm sau lại hiện thân. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ gia hỏa. Ba Lan đế vương trừng mắt Âu Dương Tu, cắn răng nghiến lợi nói. Âu Dương Tu không thèm để ý chút nào cười nói. Cảm tạ khen tặng của ngươi, ta rất thích cái từ này. Tiện thể nhắc nhở các ngươi một câu, ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, Lâm Vân sẽ không biết Nam Hạ tình huống. Mà tại cái này trong vòng nửa canh giờ, ta có thể ở chỗ này muốn làm gì thì làm. Âu Dương Tu nói xong câu đó về sau, liền bộc phát ra một cỗ bài sơn đảo hải nguyên khí, trong nháy mắt quét sạch cả phiến thiên địa. Tất cả mọi người cảm thấy một trận trước nay chưa từng có kiềm chế, liền phảng phất bị vô số tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu, lại để bọn hắn có một loại không cách nào thở dốc cảm giác. Thật là đáng sợ khí tức. Ta đời này chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế khí tức. Yến Tuyết đế vương mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, đối mặt dĩ vãng bất kỳ kẻ địch nào, hắn đều không có lộ ra như thế vẻ mặt sợ hãi. Cố khí tức này chỉ ít tại cấp 4 võ hoàng phía trên, thậm chí đã nhanh muốn tiếp cận cấp 5 võ hoàng. Hắc khách đế vương thật sâu hít sâu một hơi. Giả đi, Âu Dương Tu cái kia trốn trốn tránh tránh ra hòa, vậy mà có được thực lực cường đại như vậy. Tu La đế vương điên cuồng đong đưa đầu nói, hắn hoàn toàn không dám nhận thụ hiện thực này. Đáng chết, cường đại như thế địch nhân, chúng ta rốt cuộc muốn ứng đối ra sao? Mạnh thêm không phải đế vương bất lực mà tuyệt vọng nói. Liền ngay cả mấy cái võ tông cảnh đế vương đều bị dọa đến chiến ý hoàn toàn không có, mà phía dưới những binh lính kia thì càng không cần nói nhiều. Cả nhân tộc liên quân sĩ khí đều tại đây khắc xuống tới điểm đóng băng. Mà bọn hắn đối mặt địch nhân, vẻn vẹn chỉ có một người mà thôi. Chư vị đế vương mời tỉnh lại, chúng ta nhất định phải kiên trì đến lão đại trở về. Viêm Long thấy thế lập tức đối các vị đế vương nói. Nam Cung Vương Tử lập tức triệu hồi ra Kỳ Lân, đồng tiến vào đến chiến Kỳ Lân hình thái. Không sai, vô luận mạnh cỡ nào địch nhân, chỉ cần chúng ta liên thủ chống cự, chỉ ít còn có một tia hy vọng. Nhưng nếu chúng ta lựa chọn từ bỏ, vậy liền thật không có bất kỳ cái gì hy vọng. Viêm Long cùng Nam Cung Vương Tử lập tức đem mấy vị đế vương điểm tỉnh, để bọn hắn nhao nhao tỉnh lại. Nói đúng, nhưng nếu là chúng ta lựa chọn từ bỏ, liền thật không có bất kỳ cái gì hy vọng. Coi như hắn mạnh hơn, cũng chỉ có một người. Chúng ta nhiều người như vậy, coi như đánh không lại hắn, cũng có thể đem hắn mệt mỏi nằm xuống. Không sai, chỉ cần kiên trì nửa canh giờ, chúng ta liền có thể được cứu. Các quốc gia cường giả đều nhao nhao thôi động nguyên khí, dự định cùng Âu Dương Tu liều chết một trận chiến. Âu Dương Tu cư cao lâm hạ nhìn qua bọn hắn, mặt mũi tràn đầy khinh thường cười lạnh nói, một đám người ô hợp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, Âu Dương Tu cường đại. Ta tiên cơ khống chế. Hắc khách đế vương nói xong câu đó, liền lập tức ngưng tụ ra hắn võ hồn, sau đó phát động võ hồn năng lực.